người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 226, biết diễn kịch hội kiếm tiền vương thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Vương Hạo không có làm khó còn dư lại sứ giả, để bọn hắn trở về. www.aiko.com, chỉ bất quá, xem bọn hắn thiếu cánh tay gãy chân bộ dáng. Cuối cùng có thể sống trở về mấy cái có thể liền không nói được rồi. Đối với bọn họ uy hiếp, Vương Hạo căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vương thôn hiện tại xác thực yếu đuối. Nguyên nhân chủ yếu là nhân số quá ít. Nhưng bây giờ lúc này, bọn họ cũng không khả năng xuất động người quá nhiều tay đến tiến đánh mình. Bởi vì cái này thời điểm, quả ngọt đã không có, mà bầy cá cũng đều an tĩnh lại. Lại muốn tìm được đồ ăn, liền phải đi qua cực khổ chiến đấu. Nếu như bọn hắn nghĩ ở thời điểm này đến tiến đánh bản thân, bất kể như thế nào tộc nhân của bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì bất luận thắng thua như thế nào, chính bọn hắn đầu tiên thì sẽ sinh ra chỉ ít năm thành thương vong. Chỉ có chờ đến thu được về, tiết rơi phía trước cái kia đoạn không lạnh không nóng thời gian. Tất cả đầu cành đều treo đầy trái cây, không lo ăn uống thời điểm, bọn họ mới có thể rảnh tay tiến đánh bản thân. Mà chờ cho đến lúc đó, căn cứ chính mình trưởng thành tốc độ, đã có thể cùng bọn họ lẫn nhau xoay cổ tay. Huống chi, bởi vì kiếp trước kinh lịch, Vương Hạo biết rõ, trên cái thế giới này, muốn đánh bại địch nhân, cũng không phải là chỉ có chiến đấu cái này một cái phương pháp. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động. Đại hoang phía trên, tuyệt đại bộ phận tên của người cũng là lấy tự nhiên đồ vật đặt tên. Cho đến trước mắt, Vương Hạo trừ mình ra, còn chưa từng gặp qua còn lại danh tự như cùng hắn kỳ quái như vậy. Vương Thử liền là một gã phi thường bình thường đại hoang người. Đại hoang người một dạng danh tự, đại hoang người một dạng cường tráng thân thể. Bất quá, hắn còn có một ngoại hiệu, gọi là lưu miệng rộng, cùng trên địa cầu một dạng. Ngoại hiệu này hàm nghĩa nói đúng là hắn rất nhiều. Tại quả ngọt rượu sau khi đi ra, Vương Thử có thêm một cái ngoại hiệu. Cái kia chính là ưa thích tại cơm trưa thời điểm uống một chén. Mặc dù quả ngọt rượu rất đắt, nhưng hắn là tên đàn ông độc thân. Tiền kiếm chỉ cần bản thân hoa là được rồi. Thời gian nhưng lại trôi qua rất tiêu sái. Mỗi ngày sau cơm trưa thời gian nghỉ ngơi, liên tục bị mở rộng cơm lều biến thành đám người thích nhất nghỉ ngơi nơi trốn. Nghỉ trưa thói quen còn không có phổ cập. Mọi người tại đoạn này khó được thời gian nhàn hạ bên trong, chính là lẫn nhau khoác lác, tại vui cười giận mắng bên trong trao đổi một lần người khác không biết tin tức. Hôm nay Vương Thử, rõ ràng so bình thường uống đến nhiều, đều đã có vẻ say, mà hắn khoác lác thanh âm, cũng so bình thường lớn hơn rất nhiều. Quảng cáo, ta không có say, hắc thiết mộc vốn là có một cái vô cùng đơn giản phương pháp. Chỉ muốn nắm giữ, bất luận cái gì thôn đều có thể chế tác hắc thiết mộc vũ khí. Bọn họ Lý thôn sẽ làm, chúng ta Vương thôn cũng sẽ làm. Vương Thử lớn miệng nói ra, say khướt chính hắn, hoàn toàn không có chú ý tới. Cơm lều bên trong huyên náo tiếng ồn ào tại hắn thoại âm rơi xuống sau khi thời gian dần trôi qua tiểu xuống dưới. Cùng hắn ngồi cùng bàn người vẻ mặt khinh thường, trực tiếp nói rõ Vương Thử là gạt người. Nhưng hắn cái kia lóe lên ánh mắt lại không khó coi ra. Lúc này nội tâm của hắn là vô cùng gấp gáp. Ta không có gạt người. Chính ta tự mình làm qua ta có thể không biết sao. Vương Thử thanh âm tăng lên. Ở đây ngoại trừ thanh âm của hắn, liền không có thanh âm khác. Đám người gương mặt khẩn trương, sợ lúc này có Vương thôn nhân đi ra ngăn cản Vương Thử cái này con ma men. Không qua phóng nhãn xem xét, lại ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ cơm lều ngoại trừ Vương Thử thế mà không có còn lại Vương thôn người. Ngay cả mấy cái kia nấu cơm nữ đầu bếp cũng đều đi cách đó không xa ao nước bên cạnh rửa mặt. Chung quanh lập tức lần nữa huyên náo, nguyên một đám người thay nhau ra trận. Đối mặt Vương Thử, cũng là gương mặt không tín nhiệm, đều cảm thấy hắn đang khoác lác. Ta thật không có gạt người. Say khướt Vương Thử kích động đầy mặt đỏ bừng, cùng nhân đại nhao nhao đạo. Ngoại vi mấy người lo lắng hướng tiễn tháp phía trên thủ vệ nhìn lại. Phát hiện bọn họ cũng không có phát hiện chuyện nơi đây. Lúc này trong nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bọn họ liếc nhau. Ăn ý song song đứng ở bên ngoài trên ghế đầu. Đem tình cảnh bên trong nhét vào. Chúng ta vậy mới không tin đây. Người nếu là không gạt người liền nói ngươi là làm sao làm a? Một người nóng tính người ngoài thôn mở miệng nói. Không qua vừa dứt lời thiếu chút nữa bị người chừng chết. Vọng động như vậy, vạn nhất để cho vương thử kịp phản ứng vậy thì cái gì cũng không chiếm được. Nói liền nói, vương thử cứng cổ nói. Kỳ thật hắc thiết mộc vũ khí phương pháp luyện chế rất đơn giản. Các ngươi, nấc, đều có thể làm, cơm lều bên trong tĩnh lá rụng có thể nghe. Lúc này không người nào dám đã quấy rầy vương thử. Đều duỗi cổ chờ lấy vương thử nói rằng văn. Bất quá, ngay lúc này, vương thử đột nhiên dừng lại. Sau đó một mặt mơ hồ lẩm bẩm. Ta mới, nấc, không nói đâu, nói cũng không có tiền. Sẽ còn, nấc, chịu roi, nhìn xem uống đến mơ mơ màng màng vương thử. Đám người hận không thể bóp chết hắn. Có sâu như vậy khẩu vị sao? Không qua trong đó một tên đầu óc tương đối linh hoạt chớp mắt. Đem một cái đồng tiền lớn ném tới. Rơi vào vương thử trước mặt trên mặt bàn nói. Không phải liền là tiền sao? Ta cho ngươi. Ngươi nói dưới chứ. Thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ của chúng ta. Cũng có thể chứng minh ngươi không có nói sai. Còn có thể dùng tiền này mua rượu uống. Cùng lắm thì chịu ngừng lại roi. Cái nào đại hoang nam nhân sợ đau a? Nam tử vừa dứt lời. Những người còn lại cũng đều kịp phản ứng. Mặc kệ vương thử là muốn làm chút rượu tiền, hay là thật say, nhưng từ trong lời của hắn, đám người không khó nghe ra. Chỉ cần có tiền, hắc thiết mộc vũ khí phương pháp luyện chế bọn họ liền có thể mua được. Lập tức, các bộ lạc người phụ trách nhau nhau giải khai túi tiền. Nhất bà tiền nhét vào vương thử trước mặt trên mặt bàn. Đen thùi lùi hắc thiết mộc tiền chất thành một đống. Không qua vương thử chỉ là nhìn lướt qua. Sau đó khinh miệt nói, chúng ta vương thôn roi thế nhưng là mang trong, một roi xuống dưới một miếng thịt có thể cũng không có. Nhiều người như vậy, mới chút tiền ấy, ta mới không nói đâu. Đám người mặc dù nổi nóng vương thử lòng tham không đáy, nhưng không có cách nào, còn là nhao nhao mở ra túi tiền. Nhất bà hắc thiết mộc tiền chồng chất tại vương thử trên mặt bàn. Thậm chí có bộ lạc đang nghĩ. Chỉ cần có thể nắm giữ hắc thiết mộc gia công kỹ thuật. Cái kia muốn tiền còn không dễ dàng. Tìm tới một khỏa hắc thiết mộc. Mình cũng có thể làm a. Sở dĩ lúc này. Có thể từ say chênh choáng vương thử trong miệng móc ra hắc thiết mộc phương pháp gia công mới là mấu chốt nhất. Trên bàn hắc thiết mộc tiền chất cùng tiểu sơn một dạng cao. Vương thử quét một lần. Đoán chừng phải có 4-500 mai. Vương thử trợn cả mắt lên. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không có chút quá nóng. Nhìn xem chung quanh đỏ hồng mắt đám người. Hắn thậm chí cảm thấy đến. Nếu như chính mình hôm nay không đem hắc thiết mộc bí mật lời nói ra. Sợ rằng sẽ bị xé sống a, bất quá hắn cũng không gấp. Thấu qua đám người khe hở. Nhìn xem hướng đi tới bên này hắc giáp quân. Uống một hớp thấm giọng một cái. Sau đó không chút hoang mang đem hắc thiết mộc bí mật nói ra. Đơn giản như vậy, một người không dám tin hỏi. Không thể nào, thực dễ dàng như vậy. Cái kia trong thôn chúng ta sớm muộn có thể nhân thủ một cái hắc thiết mộc vũ khí. Như thế ai còn dám đến khi dễ chúng ta thôn? Người ngu xuẩn mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới, thôn xóm bọn họ có thể làm. Thôn khác cũng có thể làm. Còn không phải ở vào cùng một cái điểm xuất phát. Vương thử, người biết lấn lừa gạt kết quả của chúng ta. Nếu như chuyện này là giả, số tiền này, liền là của ngươi tiền mua mạng. Trong đám người, một thanh âm mở miệng uy hiếp nói. Nhưng lại không ai phát hiện là từ đâu vọng lại. Ta lừa các ngươi làm cái gì? Thôn chúng ta hắc thiết mộc côn. Có một nửa cũng là ta tự mình làm. Còn có thể là giả. Vương thử trợn trắng mắt nói ra, mọi người ở đây còn dự định nói gì thời điểm. Hai tên người khoác hắc giáp thủ vệ đi tới, đem đám đông khu tản ra. Bọn họ cũng không biết từ nơi nào được tin tức, làm rõ ràng chuyện đã xảy ra. Sau đó một người dựng lên sắc mặt trắng hếu vương thử. Một người tìm khối da thú đem trên bàn tiền bọc lại mang đi. Không có ai đi quan tâm kêu thảm bị kéo đi vương thử. Trong mắt của bọn hắn, đều lóe ra ánh sáng khác thường. Lại không có thời gian mấy ngày. Nhóm đầu tiên đến vương thôn đi làm nhân công kỳ liền muốn đẩy. Nhưng là bây giờ, bọn họ từng cái một đều không kịp chờ đợi nghĩ phải nhanh chóng hồi thôn. Đêm hôm nay mua được tin tức này truyền lại hồi riêng mình thôn. Mà lúc này, tại phòng họp, vương thử đứng ở chính giữa. Một mặt chê cười nhìn xem vương hạo. Mặc dù hắn có vóc người khôi ngô, nhưng nụ cười trên mặt thấy thế nào làm sao hèn mọn. Lúc này, trong mắt của hắn không có một tia men say. Tin tức truyền ra ngoài. Vương hạo hỏi, quảng cáo, ân, truyền ra ngoài. Vương thử xoa xoa tay nói ra. Vương hạo chỉ trên bàn một bao tiền. Một mặt giờ khóc giờ cười hỏi. Đây là người ý muốn nhất thời làm cho. Đúng vậy A tộc trưởng. Ta cảm thấy trọng yếu như vậy tin tức. Không thể bạch bạch nói cho bọn hắn. Muốn thu một chút tiền vốn trở về. Ai biết bọn họ hào phóng như vậy. Lập tức cho đi nhiều tiền như vậy. Vương thử nhe răng cười nói. Không sai. Riêng ta thì thưởng thức ngươi cỗ này lanh lợi kình. Số tiền này liền thưởng cho ngươi. Không qua sở trường về tự làm chủ cải biến thôn kế hoạch. Trừng phạt còn là không thiếu được. Đợi chút nữa là hơn thêm 5 roi a, Vương hạo nói ra. Vừa mới bắt đầu, vương thử nghe được vương hạo khen hắn. Hai con mắt đều cười híp lại. Sau đó nghe đến mấy cái này hắn động linh cơ một cái lắc lư tới tiền đều ban thưởng cho hắn. Càng là nước bọt đều kém chút chảy xuống. Nhưng phía sau nghe được vương hạo nói roi lại thêm 5 tiên. Sắc mặt lập tức đắng xuống dưới. Tộc trưởng, vương thử buông thõng lông mày hướng vương hạo xin khoan dung. Chỉ bất quá, vương hạo lại không có thay đổi chủ ý. Hôm nay tuần tra tộc nhân mang về tin tức. Lúc xế chiều lưu thôn mỏ đội sẽ đến. Đến lúc đó ngươi cứ dựa theo thương lượng xong kế hoạch. Chịu hoàn đánh sau khi giả bộ như bị giáng chức giáng vẻ đi theo lưu thôn người trở về. Đi qua nghiêm thôn thời điểm ngươi đưa ra tín vật của ta. Để cho vương phách cho ngươi lựa chọn 50 tên nghe lời nô lệ. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Thôn đại lượng cần mỏ đồng. Lưu thôn bên kia lộ thiên tán mỏ không nhiều lắm. Khai thác mỏ nhiệm vụ ta liền giao cho ngươi. Mặc dù vừa mới bắt đầu vất vả chút. Nhưng chỉ phải làm cho tốt. Ta cho ngươi một cái cam kết. Lúc kia dù là ngươi chính là nghĩ mỗi ngày ngâm ở trong rượu đều không có vấn đề. Vương hạo nói ra, vương thử nghe xong hắn. Gương mặt ước mơ, bất quá, nghĩ đến bản thân muốn bị roi sự tình. Sắc mặt lập tức đắng xuống dưới. Tộc trưởng, roi có thể hay không ít một chút a? Hắn thận trọng thương lượng với vương hạo. Không được, diễn trò làm nguyên bộ. Vừa vặn. Mượn ngươi cơ hội này, ta trước khi đi có thể đem pháp lập xuống. Vương hạo nói ra, chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, ý Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.